Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Tác giả Angelina. Người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 119. Em mỗi lần đều là giả vờ tin tưởng. Kéo đến 7 giờ rưỡi, giám đốc Thôi mới tự thấy mình tốt bụng cho mọi người tan ca. Mạch đi nhìn sắc mặt mọi người, đại khái cũng không ai sẽ cảm kích sự tốt bụng của giám đốc Thôi. Thang máy lúc đến lầu 1 mở ra, không ít người đi ra. Rõ ràng Mạch Đinh chắc cũng xuống ở lầu 1, nhưng chỉ ngốc ngốc đứng ở đó. Cậu ôm một tia hy vọng không tên đi thử vận may. Tuy rằng không thể nào, nhưng nói không chừng, An Tử Yến sẽ đợi cậu. Đi xem cũng sẽ không thiệt hại gì. Cậu cũng đi xuống dưới bãi xe? Quách Bình hỏi. Trời mưa, từ bãi xe đi ra trạm xe cũng gần hơn chút. Mạch Đinh tìm một cớ lung tung. Quách Bình thấy dáng vẻ của cậu, chỉ nói. Cậu ở đâu? Có muốn tôi chở cậu đi không? Bị Quách Bình biết ở chỗ nào mà được sao? Mạch Đinh dùng sức lắc tay. Không, không cần. Hôm nay tâm tình u sầu, tôi muốn dầm mưa. Quách Bình nhìn vẻ mặt của Mạch Đinh như đang nhìn tên điên. Tùy ý cậu, vậy tôi đi trước. Quách Bình lấy chìa khóa xe, đi về xe của mình. Lại nhìn Mạch Đinh một cái, rồi mở cửa ngồi vào xe. Những người khác xuống bãi xe cũng liên tiếp lái xe rời đi. Lúc chỉ còn lại Mạch Đinh một mình, cậu nhìn quanh bãi xe u ám. Khó trách, trong phim kinh dị thường thường dùng bãi xe làm hiện trường. Thật rợn người. Đèn trong cùng bị hư, một mảnh tối đen. Nếu như An Tử Yến đợi mình, chắc sẽ lái xe đến chỗ đó. Nhưng anh không thể nào đợi mình. Hay là đừng đi qua, hay là đi xem thử, chỉ nhìn một cái. Mạch Đinh giống một người tâm thần phân liệt, trong lòng phát ra âm thanh không giống nhau. Cậu nuốt nuốt nước bọt, bước vào trong bóng tối. Là ảo giác sao? Có tiếng gì đó. Mạch Đinh gấp gáp móc điện thoại ra chiếu sáng. Sau lưng có một bàn tay bịt miệng Mạch Đinh. Mạch Đinh phát ra tiếng ô ô, tim đập kịch liệt, phổi sắp bị dọa vỡ. Người sau lưng già đến bên tai cậu. Dám kêu, anh cưỡng gian em. Âm thanh quá dễ nhận ra. Mạch Đinh mở tay bịt miệng mình ra, vừa muốn mở miệng mắng, An Tử Yến đã cướp lời nói trước. Em muốn bị người ta nghe thấy sao? Mạch Đinh đem tức giận cùng phẫn nộ nuốt trở lại trong cổ họng. Về nhà nói tiếp. Lần này về nhà nhất định phải tìm cây đũa thống chết anh. Tuyệt đối không nuốt lời. Đem cốp xe mở ra đi. Phải mau chóng về nhà. Ai nói anh muốn chở em về nhà? Tự mình đa tình. Vậy anh ở đây làm gì? Lẽ nào không phải đợi em? Anh chỉ là dọa em xong thì đi. An Tử Yến ngồi vào trong xe, khóa cửa lại. Đáp án của anh không thể thuyết phục khiến Mạch Đình muốn phun nước bọt vào anh. Mạch Đình dùng sức gõ cửa xe. Đừng có giỡn với em, mau đem cốp xe mở ra. An Tử Yến đem cửa sổ xe mở ra một chút. Không có thời gian giỡn với em. Tạm biệt. Nghe thấy âm thanh khởi động xe, Mạch Đình gấp lên. Nhoài người nằm bò lên đầu xe. Anh lái đi. Nếu như muốn tổng chết em thì anh lái đi. Từ thê thể em mà lái đi qua. Xe chở Mạch Đình từ từ đi về phía trước 1 mét. Mạch Đình bị dọa nhảy trên đầu xe xuống. Anh thật sự muốn em chết sao? Nếu như vậy mà em chết, vậy chỉ có thể trách em bạc mệnh. Anh tại sao luôn có cách nói ngụy biện? Anh nói chuyện thế nào là tự do của anh. Anh trời sinh chính là tên vô lại. Vậy thì làm sao? Tạm biệt. Đợi đợi đã. Chở em đi một chuyến đi. Xem mức độ của vợ chồng chúng ta. Ít nhất cũng trả em đến trạm xe buýt đi. Em trả tiền anh 10 tệ có được không? Hay là anh muốn 20 tệ? An Tử Yến làm ra vẻ lưỡng lự. Mạch Đinh đau lòng tăng thêm. 30. Không thể nhiều hơn. Đem cốp xe mở ra. Hà tất phải vậy. Tốn 30 tệ có lẽ cũng có thể mua được dù rồi. Vậy mà lại dùng để mình chui vào cốp xe. Trong cốp xe rốt cuộc có cái gì thu hút cậu vậy? An Tử Yến mở khóa. Mạch Đinh người ta vẫn còn bắt bẻ. Em không phải không muốn ngồi trong xe. Ở công ty quá nguy hiểm. Rất có thể còn có người chưa đi. Hoặc là bị bảo vệ nhìn thấy. Đem cốp xe mở ra. Không ngồi thì anh đi. Đợi đã. Mạch Đinh không cam tâm tình nguyện ngồi vào ghế sau. Trực tiếp nằm trên ghế. Còn không quên nhắc nhở. Nhớ phải cài dây an toàn. Gặp ai phải nhắc nhở em? Em có phải là lên trốn ở bên dưới ghế ngồi không? Em có phải là nên im miệng không? Lúc xe chạy ra khỏi bãi xe, Mạch Đinh cực kỳ căng thẳng, hận không thể đem cơ thể co đến nhỏ nhất. Người bên ngoài chắc sẽ không nhìn thấy mình chứ. Nếu như nhìn thấy thì làm sao? Thân thể cậu căng chặt, hốt hoảng lo sợ, luôn nhỏ tiếng oán trách. Yêu đương vụng trộm thật là sống dài vò mà, còn không bằng dầm mưa ngồi xe buýt nữa. Anh cũng thật là, đợi em làm gì? Nếu như anh không đợi em cũng sẽ không đến mức đi ké như vậy. Oán trách của Mạch Đình cũng rất không có tính thuyết phục. Anh chính là vì muốn thấy em bị đến mức độ này mới đợi em. Anh là người yêu quan tâm nhất mà em từng thấy. Anh cũng cảm thấy anh vậy. Anh... Đúng rồi, anh muốn tìm Quách Bình có chút chuyện. Vậy anh cho em xuống trước đi. Không kịp. Làm sao mà không đến kịp? An Tử Yến vươn tay ấn nút, trong xe vang lên tiếng âm nhạc. Lừa em, đều cảm thấy không thú vị. Mạch Đình mất mấy giây mới phản ứng lại, chống người dậy. Em là muốn để anh cảm thấy không thú vị mới giả vờ tin tưởng. Tự mình lừa mình. Đừng nói chuyện với em nữa, nói chuyện với anh, em cũng cảm thấy không thú vị. Mạch Đình buồn bực, lại lần nữa nằm bò trở về, đem mặt dán lên ghế xe, nghe tiếng mưa không ngừng rơi trên nóc xe. Đồng thời cùng lúc này, giám đốc Thôi đang ngồi trong quán rượu nhỏ, một mình ngồi uống rượu. Cấp dưới toàn là thùng cơm, làm sao có thể để bọn họ ngốc cả bộ phận quan hệ lâu như vậy? Nếu như mình thành người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội, sẽ tuyệt đối không cho phép. Chỉ cần làm việc liên tiếp phạm lỗi, sẽ lập tức bị khai trừ. Không để bọn họ tiếp nhận giáo huấn, không cần đối xử nghiêm túc với bọn họ, mình mới không giống với Vương Tổng yếu đuối. Ông ta dựa vào cái gì ngồi vào vị trí đó? Vị trí đó của mình mới đúng. Không có ai thích hợp hơn mình. Dùng một chức vụ giám đốc thì muốn sai khiến mình. Mình ở công ty đã bao nhiêu năm rồi chứ? Ông ta uống cạn một hơi rượu trong ly, dùng sức đem ly ấn trên mặt bàn. Giám đốc Thôi không phải không nghĩ tới điều tra An Tử Yến, xem cậu ta có cái thóp gì hay thứ gì có thể lợi dụng. Nhưng kỳ quái là không quản ông ta điều tra thế nào, tin tức quan trọng gì cũng không tra ra được. An Tử Yến dường như ở trong một lỗ bảo hộ không trong suốt. Đó không phải là chuyện An Tử Yến sẽ làm. Đối với sự hiểu biết của giám đốc Thôi với An Tử Yến, cậu ta thái độ tùy ý, sở trường tùy cơ ứng biến. Nếu như có nguy cơ bị phát hiện, cũng sẽ lập tức tạo nên lý do phản kích, không cách nào bắt bẻ được. Không phải là người sẽ cẩn thận đề phòng. Lẽ nào bên cạnh An Tử Yến còn có người giúp đỡ cậu ta? Giám đốc Thôi nắm chặt nắm đấm. Người này nhất định tâm tư kỹ càng, không dễ xem thường. Nếu không, làm sao có thể để mình bất luận điều tra An Tử Yến ở phương diện nào, một chút tin tức đó biến mất trước mình một bước? Ngoại trừ mấy tin tức không mấy quan trọng không liên quan, giám đốc Thôi không thể không thừa nhận ông không hề biết gì về An Tử Yến. Nghĩ đi mấy lần, tay ông ta càng nắm chặt lại. Có điều, mình ít nhất cũng biết người qua đời là ông nội của An Tử Yến. Đây chắc là điểm yếu của An Tử Yến. Đại khái, giám đốc Thôi làm sao có thể cũng không ngờ được một điểm yếu khác của An Tử Yến đang ở gần ông ta như vậy trong công ty. Tiếng ồn nào của hai kẻ say rượu bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của giám đốc Thôi. Ông chán ghét liếc nhìn bên cạnh. Em là nam, anh cũng yêu, 2. Chương 120. Bộ phận quan hệ xã hội tràn ngập thuốc súng. Ngày tháng sau này không thể sống được rồi. Anh ta uống rượu lẩm ẩm oán hận đau thương. Cậu nghĩ thoáng chút, có nhiều phụ nữ như vậy, ly hôn là được rồi. Ly hôn? Vậy còn không phải thanh toán cho cô ta sao? Tôi cực cực khổ khổ ở bên ngoài làm việc. Cô ta đem đàn ông về nhà. Đứa con gái 2 tuổi của tôi cũng ở đó. Mẹ nó tiện nhân, tôi muốn giết cô ta. Tôi nhất định sẽ giết cô ta. Uống ít lại, đừng có nói bậy bạ. Nếu như bị người ta nghe thấy bây giờ. Tôi không sợ. Người đàn ông tóc tai lộn xộn nằm bò lên bàn nói. Thân thể anh ta động một chút, dường như muốn ói, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Người đàn ông bên cạnh anh ta thở ra một hơi, sau đó nghe điện thoại. Anh ta nghe điện thoại không đến một phút, gào lên với người bên trong. Tôi có chút chuyện, phải đi một lúc, cậu ở đây đợi tôi. Người bên trong không trả lời, không biết là có nghe hay không. Người đàn ông lưỡng lự 2 giây rồi rời đi. Sau khi người đàn ông say rượu ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta trực tiếp ngồi trước mặt giám đốc Thôi. Tiện tay, nắm cái ly tự rót rượu trước mặt giám đốc Thôi. Giám đốc Thôi nhíu mày, hy vọng ông chủ đến đuổi anh ta đi. nhưng ông chủ chỉ ngồi ở cửa chơi điện thoại. Đối với chuyện trong tiệm không nghe không hỏi. Giám đốc Thôi đang muốn nói, người đàn ông đó nhìn xung quanh, thần bí xịt xịt từ trong túi áo móc ra một lọ nhỏ, hai mắt đục ngầu đầy tia máu. Cậu biết đây là gì không? Cậu là bạn tôi, đáng để tin tưởng, tôi mới nói cho cậu biết. Đừng có nói cho người khác biết. Giám đốc Thôi chỉ dùng thời gian mấy giây đã biết người đàn ông trước mặt nhận nhầm mình là bạn anh ta. Đại khái là vì màu áo giống nhau. Giám đốc Thôi không nói chuyện, đối với vẻ mặt người đàn ông và thứ trong lọ nảy sinh hứng thú, đợi người đàn ông nói tiếp. Là muối thallium, cậu nghe nói chưa? Thứ này chỉ cần một chút, cho dù độc không chết, đưa đi bệnh viện cũng không qua khỏi. Tôi tra qua rồi, độc trong thallium rất dễ chẩn đoán nhầm. Nói không chừng căn bản cũng không tra được có người hạ độc. Ông ta ợ một cái, uống ngụm rượu. Tôi không thoải mái, cũng sẽ không để con tiện nhân nó thoải mái. Chỉ cần một chút thôi thì có thể giải thoát khỏi đau khổ, đáng để tôi muốn. Chỉ cần một chút là con tiện nhân đó đáng nhận. Mỗi ngày gây tội nhiều như vậy, tôi làm gì phải như tên ngốc ngay thẳng thật thà, thanh thanh thật thật làm người, để người ta ức hiếp tôi. Cậu nói đúng không? Trong ánh mắt của người đàn ông lộ ra vẻ ớn lạnh đột ngột. Anh ta nhìn chằm chằm giám đốc Thôi, dường như muốn nhận được sự đồng ý của ông ta. Thấy giám đốc Thôi không phản ứng, anh ta buồn chán uống mấy ly, cuối cùng nằm bò trên bàn nói nhảm. Không lâu sau, vang lên tiếng ngáy. Giám đốc Thôi nhìn xung quanh, cũng không biết do trời mưa hay là quán rượu nhỏ buôn bán không tốt. Trong quán rượu quạnh quẽ chỉ có hai người bọn họ. Giám đốc Thôi đứng dậy, lấy tiền ném lên bàn. Mắt ông ta từ đầu đến cuối không rời cái lọ nhỏ. Thứ thuốc đó mê hoặc. Giám đốc Thôi vươn tay ra, lưỡng lự hai giây, đem cái lọ bỏ vào trong túi áo, đầu cũng không quay lại bỏ đi. Mưa đến ngày hôm sau mới dừng. Mạch Đinh ở trong thang máy vừa lúc gặp được Vương Tổng. Ông ta thỉnh thoảng khịt khịt mũi, sau đó ho một cái. Mạch Đinh vội vàng lấy khăn giấy trong túi truyền qua. Vương Tổng, bị cảm sao? Vương Tổng không nhận khăn giấy, không nhận ý tốt của Mạch Đinh. Cũng đã qua lâu rồi, ông ấy vẫn còn vì Vương Tích Viên tặng đồ cho mình mà giận sao? Không phải chứ, thân là cấp trên của mình, Vương Tổng chắc sẽ không có không khí phách như vậy chứ. Gần đây thời tiết đột nhiên ấm hơn, rất dễ bị cảm. Đồng nghiệp tôi có thuốc cảm, có cần tôi chuẩn bị giúp ông không? Mình tuyệt đối là đưa ra lòng hảo tâm, không có suy nghĩ muốn nịnh bợ lãnh đạo. Mạch Đinh ở trong lòng giải thích với lương tâm. Vương Tổng từ trong mũi phát ra tiếng cười lạnh. Dựa vào chút thuốc cảm mạo liền muốn đánh chủ ý lên Viên Viên nhà tôi sao? Tôi khuyên cậu nên chết cái tâm này đi. Thân là cấp trên của Mạch Đinh, Vương Tổng quả nhiên rất không có khí phách. Đến lầu 7, Mạch Đinh ra khỏi thang máy. Cậu cảm thấy mình có thể cả đời này cũng chỉ là một viên chức nhỏ. Quan hệ giữa người với người của mình từ lúc nào mà trở lên gay go như vậy chứ? Mạch Đinh, cậu lại đang phát ngốc cái gì? Đợi lát nữa Thôi Thổi Sáo đến, muốn bị mắng sao? Phạm Thiếu Quân nhắc nhở. Mạch Đinh mới vội vội vàng vàng nhìn qua thang máy. Không thấy giám đốc Thôi mới thả lỏng. Cậu có chút ít ghen tị nhìn Liễu Vĩ đang ăn mì. Vì vội đi làm, tôi hôm nay ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn. Sớm biết cũng thuận tiện trên đường mưa một chút. Liễu Vĩ đem cái ly chỉ còn một chút cạn đưa qua. Đừng nói tôi không quan tâm cậu, cầm đi. Tôi không cần sự quan tâm của anh, cảm ơn. Mạch Đinh không vui vẻ ngồi xuống. Phùng Phi Mông cùng Quách Bình trong tay cầm bánh bao đi vào. Bản thân không được ăn, cậu giả vờ nghiêm túc. Trong công ty ăn đồ ăn còn ra thể thống gì? Đây là nơi làm việc, không phải là tiệm cơm. Cũng không phải là công ty của cậu, liên quan cái mông nhà cậu. Đúng vậy, bắt chó thì cày, lo chuyện bao đồng. Các đồng nghiệp đả kích, Mạch Đinh quả thật là lo chuyện bao đồng. Sáng tinh mơ, câu kích nỗi căm phẫn. Tào Thành Nghị không biết lúc nào đã vào bộ phận quan hệ xã hội. Người của bộ phận kinh doanh sáng sớm đã đến bộ phận quan hệ xã hội, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho dù Tào Thành Nghị là giám đốc kinh doanh, quan hệ hai bộ phận cũng không có bao nhiêu hòa khí. Làm gì đây? Bộ phận quan hệ xã hội mấy người thật là nhàn rỗi, còn có thời gian ăn uống. Phương án đâu? Vẫn chưa làm ra sao? Mạch Đinh cho rằng Tào Thành Nghị cũng có dáng vẻ của cấp trên. Chúng tôi cũng muốn cố gắng làm nhanh, nhưng giám đốc Thôi bên đó... Vậy lão già đó sao rồi? Bệnh trĩ rồi sao? Lẽ nào muốn toàn bộ bộ phận của công ty đều đợi ông ta? Lời cậu ta vừa dứt, hai vị giám đốc bộ phận quan hệ xã hội đồng thời đều xuất hiện sau lưng cậu ta. Mạch Đình âm thầm đổ mồ hôi lạnh. An Tử Yến, vậy mà lại cùng giám đốc Thôi đi vào. Đợt trước An Tử Yến không phải là mới đánh giám đốc Thôi sao? Trong thang máy sẽ là bầu không khí như thế nào chứ? Giám đốc Thôi chỉ là liếc nhìn Tào Thanh Nghị một cái, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi làm việc không giống như giám đốc An tùy tiện. Nếu đã là chuyện quan trọng hàng đầu thì nhất thiết phải làm cho chặt chẽ. Bộ phận kinh doanh không cần đặc biệt lên đây thôi thúc. Ông ta hàm ý nói. Cũng không phải tôi nói vậy, giám đốc Thôi. Đây không chỉ là chuyện của một mình ông hay là một mình bộ phận quan hệ xã hội. Nó liên quan đến toàn công ty. Hơn nữa, giám đốc Thôi không cần ám hiệu kỳ quái khó hiểu. Tôi thừa nhận, trong công ty, quan hệ của tôi và giám đốc An tốt hơn so với ông. Nhưng vậy thì sao? Trong công ty, chắc chắn có mấy ai đồng ý cùng ông có quan hệ. Tôi chỉ là giống như đa số mọi người, không có quy định, nói không cho phép. Tào Thanh Nghị dọa giám đốc Thôi. Giám đốc Thôi nhíu chặt mi. Cậu là thứ gì? Tự cho rằng lên làm giám đốc bộ phận kinh doanh thì có thể nói như vậy với tôi sao? Bộ phận quan hệ xã hội rất nặng mùi thuốc súng. Mọi người đều ôm tâm lý xem kịch hay. Mạch Đình lo lắng lại xảy ra chuyện gì, mà An Tử Yến lại chẳng làm gì chứ. Mạch Đình tìm kiếm bóng dáng An Tử Yến. Anh đã trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu chơi trò chơi. Gỗ mục đúng là không thể khắc mà. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 121. Bởi vì anh ấy là An Tử Yến. Tào Thanh Nghị xỏ tóc. Giám đốc Thôi, ông chẳng qua cũng chỉ là một giám đốc. Tuổi nhiều không đại diện cho tài giỏi hơn người. Cậu ta nói xong thì rời khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Giám đốc Thôi cắn chặt răng. Mấy người nhìn cái gì? Có gì hay mà nhìn? Toàn là vì mấy người không thể theo yêu cầu của tôi mà hoàn thành phương án. Bây giờ còn muốn tôi đến giúp mấy người mang tiếng oan. Ông ta bước vào phòng làm việc, dùng sức đóng cửa lại. Đại khái qua chừng 20 mấy phút, điện thoại nội bộ phòng làm việc ông ta vang lên chói tai. Ông ta chụp lấy điện thoại, ngữ khí không tốt. Ai? Tôi. Giám đốc Thôi lập tức thay đổi ngữ khí. Vương Tổng, tìm tôi có chuyện gì sao? Ông không phải là ngày đầu tiên vào bộ phận quan hệ xã hội. Lão Thôi, phương án tuyên truyền của bộ phận quan hệ xã hội không ra trước kỳ hạn. Các bộ phận khác cũng không thể triển khai công việc. Cách thời gian công bố cũng không còn bao lâu. Lão Tổng các bộ phận khác đã thúc giục đến đầu tôi rồi. Ông là muốn cố ý gây khó khăn cho tôi sao? Vương Tổng bởi vì cảm mà giọng mũi nặng nề, làm giảm bớt vẻ uy nghiêm, nhưng cũng đủ khiến giám đốc Thôi khép nà khép nép. Ông hiểu tôi mà, tôi không cho phép con đưa điểm sai sót nào. Cũng là vì bộ phận quan hệ xã hội, tôi sẽ hoàn thành trong vòng một tuần. Tốt nhất là vậy. Đương nhiên tôi... Lúc ông ta còn đang nói, Vương Tổng đã cúp điện thoại. Giám đốc Thôi dùng sức đặt điện thoại xuống, dường như vẫn không đủ hả giận. Dùng sức đẩy một cái, điện thoại rơi xuống đất. Mọi người đều đang ép mình, ý gì chứ? Chỉ cần một chút thôi thì có thể thoát khỏi đau khổ. Đáng để tôi muốn. Chỉ cần một chút là con tiện nhân đó đáng nhận. Mỗi ngày tội phạm nhiều như vậy, tôi làm gì phải giống như một tên ngốc ngay thẳng thật thà, thành thành thật thật làm người, để người khác ức hiếp tôi. Cậu nói đúng không? Lời nói của người đàn ông hiện lên trong đầu giám đốc Thôi. Ông ta vô ý thức nắm chặt cái lọ trong túi áo. Không biết tại sao bản thân lại mang theo trên người, nhưng... Giám đốc Thôi đột nhiên thả lỏng cái nọ nắm chặt trong tay, lao ra khỏi phòng làm việc. An Tử Yến vừa lúc định đi ăn sáng. Mạch đi không ăn, đương nhiên An Tử Yến cũng sẽ không ăn. Đầu bếp không có thiếu gia cũng sẽ không tự mình làm đồ ăn. Giám đốc Thôi tiến lên, nắm lấy cổ áo An Tử Yến. Là cậu ở giữa chỉ rẽ quan hệ của tôi và Vương Tổng đúng không? Che giấu còn xem là đàn ông sao? Có mà lĩnh thì cậu trực tiếp đến đây. Tôi còn bị cái tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch đe dọa không thành sao? Hành vi của giám đốc Thôi khiến mọi người bộ phận quan hệ xã hội đều cảm thấy kinh ngạc. Mạch Đinh cùng với Quách Bình đứng dậy. An Tử Yến vươn tay ra, ám hiệu mọi người đừng manh động. Tôi rất không hiểu ý của giám đốc Thôi. Ít giả vờ cho tôi, đừng để tôi tìm ra bằng chứng. Phải không? An Tử Yến câu khóe môi lên. Anh cúi đầu liếc nhìn cái tay của giám đốc Thôi túm lấy cổ áo mình, đem tay phải đặt trên vai giám đốc Thôi. Nhìn rất nhẹ nhàng, đẩy tay xuống. Nhưng giám đốc Thôi lùi về sau một bước, suýt chút ngã. An Tử Yến chỉnh cổ áo, giọng điệu bình tĩnh. Tôi sẽ đợi ông tìm được bằng chứng. Có điều trước đó, giám đốc Thôi không phải là nên đặt trọng tâm lên công việc hay sao? Hay là muốn tôi đến thay ông? Không cần. Đây chính là chủ ý của cậu đúng không? Cửa cũng không có đâu. Tôi thấy ông hiểu lầm gì rồi, giám đốc Thôi. Tôi muốn làm gì cũng không cần cửa. Anh quay người. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Giám đốc Thôi tiến lên hai bước, muốn giở lại trò cũ, phá hủy sự bình tĩnh của An Tử Yến. Tôi nói chưa xong, cậu là muốn trốn sao? Có phải là lo sợ tôi tiếp tục nói gì? Ví dụ như ông nội đoản mệnh kia. Người khác có thể nghe không rõ âm lượng lời nói của giám đốc Thôi, nhưng Mạch Đình cách hai người gần nhất lại nghe thấy. Cậu không dám tin, một người trong miệng lại có thể nói ra lời nói máu lạnh như vậy. Cảm phẫn và đau thương cuồn cuộn trong từng mạch máu của cậu. An Tử Yến quay lưng với giám đốc Thôi ngừng lại. Giám đốc Thôi cười lạnh. Cậu không phải là rất có bản lĩnh và kỹ năng sao? Làm sao mà ngay cả ông nội cũng không cứu được? Là cậu để ông ta chết? Hay là cậu khiến ông ta chết? Câm miệng! Ông câm miệng! Giọng nói Mạch Đinh bây giờ giống như tiếng rít. Cậu thuận tay nắm lấy văn kiện trên bàn đánh lên giám đốc Thôi. Lúc văn kiện cứng rắn sắp đụng lên mặt giám đốc Thôi, lại bị An Tử Yến nắm lại. Anh cầm lấy văn kiện đi đến trước mặt Mạch Đinh. Không phải đã nói nhiều lần rồi, đồ đạc không được ném lung tung. Em sẽ không cẩn thận đụng trúng giám đốc Thôi. An Tử Yến đem văn kiện lần nữa ném trở lại bàn. Mạch Đinh hồi phục lại lý trí, phát hiện mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Cậu cúi đầu xuống, ôm mồm nói. Ngại quá. An Tử Yến nghiêng người, vẻ mặt cùng lúc nãy không chút thay đổi. Nói xong chưa? Giám đốc Thôi kéo gần khoảng cách với An Tử Yến, muốn nói gì đó. An Tử Yến đột nhiên dựa sát bên tai giám đốc Thôi, nhưng không quá gần. Âm lượng của anh như có như không, nhưng cực kỳ lạnh giá. Không sai, ông đoán đúng rồi. Tất cả chuyện mà ông đụng phải bây giờ đều là tôi sắp đặt. Tôi muốn chỉnh chết ông. Anh không cho cơ hội để giám đốc Thôi phản ứng, đã rời đi. Giám đốc Thôi nghiến răng vang lên tiếng lách cách. Tay lại đưa vào trong túi áo, tiếp xúc lọ nhỏ nhẵn bóng. Ông ta quét nhìn tất cả mọi người trong phòng làm việc. Mọi người cúi đầu, bắt đầu tiếp tục công việc. Giám đốc Thôi lần này đã không nói gì, trở lại phòng làm việc của mình. Quách Bình đi qua gác lên vai Mạch Đinh. Sau này phải đền ơn cho tốt, may nhờ Yến cậu mới giữ được công việc. Thấy vẻ mặt không hiểu của Mạch Đinh, Phùng Phi Mông giải thích. Yến lần trước đánh giám đốc Thôi cũng là bởi vì sự bảo đảm của Quý Mộng mới có thể ở lại công ty không chút gì nguy hiểm. Yến ít ra cũng là giám đốc, cậu chỉ là một viên chức nhỏ bình thường. Nếu như khi quân Phạm Thượng đánh giám đốc Thôi, ai cũng không bảo đảm được cậu. Suy cho cùng cũng là công ty, là nơi có quy định, động tay không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Lần sau phải chú ý. Mạch Đinh gật gật đầu. Quách Bình gác lên vai Mạch Đinh, lại dùng sức vỗ vỗ lên lưng Mạch Đinh. Có điều, làm rất tốt. Tôi quả thật có cặp mắt khác nhìn cậu rồi. Phải đó, vì để tuyên dương cậu, tôi vừa nãy còn dư một cái bánh bao cho cậu ăn. Nghĩ đến lần đầu tiên được đồng nghiệp đồng tình, vậy là lại bởi vì chuyện này. Mạch Đinh nhìn bánh bao đặt trên bàn, lại nhìn theo hướng An Tử Yến rời đi. An Tử Yến sẽ không sao, bởi vì anh ấy là An Tử Yến. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 122. Có người chồng như vậy có tác dụng gì? Bệnh cảm của Vương Tổng, vậy mà một tuần rồi còn chưa khỏi bệnh, thậm chí còn nghiêm trọng. Ông dẫn Vương Tích Viên xuống tìm An Tử Yến, sắc mặt lộ rõ rất tiểu tụy. Các tay sai rất là lo lắng, trăm phương ngàn kế muốn đề nghị cách điều trị bệnh cảm. Trái ngược lại, Vương Tích Viên lộ rõ không tim không phổi. Suy cho cùng, tâm tính con nít vẫn chưa trưởng thành. Cô bé bỏ rơi Vương Tổng bị bệnh đang bất mãn, chạy về phía An Tử Yến, ôm chầm lấy anh. Ca ca, ca ca, ôm em. Đây dường như đã thành câu khẩu hiệu của Vương Tích Viên. Mạch Đình mới không ghen với con nít. Vương Tích Viên đáng thương, vẫn xin An Tử Yến ôm con bé. Mình thì hoàn toàn không giống. Mỗi lần là An Tử Yến ôm chặt mình, muốn đẩy cũng đẩy không ra. Viên Viên. Ca ca, ôm mà. Vương Tích Viên một chút cũng không nghe lời của Vương Tổng. Nhìn thấy con gái, cầu khẩn An Tử Yến không chút động lòng như vậy, không khỏi đau lòng. Nhướng mắt trừng An Tử Yến. Tôi lấy thân phận cấp trên ra lệnh cho cậu mau chóng ôm con bé. An Tử Yến chê phiền hừ một tiếng. Tôi còn có việc. Tuy nói như vậy, anh vẫn ôm Vương Đích Viên lên. Vương Tổng không ngừng dùng khăn giấy khiến mũi đỏ lên. Thật không thoải mái, chuyện gì đây chứ? Tuổi tác đã lớn rồi, vẫn là mau chóng nghỉ hưu trở về nhà nghỉ ngơi đi. Dám nói như vậy trước mặt Vương Tổng, đoán chừng chỉ có An Tử Yến. Vậy mà con gái không tim không phổi lại cười khanh khách lên. Nghĩ thật đẹp, dù sao cũng sẽ không đem vị trí đó cho cậu. Phải không? Con gái ông đang ở trong tay tôi. Ngữ khí nói chuyện của An Tử Yến khiến Mạch Đình nhớ đến bọn bắt cóc trong phim. Vương Tiếc Viên ngược lại rất phối hợp, ôm chặt lấy cổ An Tử Yến. Em muốn theo ca ca. Viên Viên, đàn ông không đáng tin. Ba không phải đã dạy con vô số lần sao? Lúc bọn họ đang nói chuyện, giám đốc Thôi vừa lúc từ bên ngoài vào. Vương Tổng khôi phục lại dáng vẻ cấp trên khiến người lo sợ. Lão Thôi, ông nói một tuần sắp đến, đừng để tôi bàn giao không tốt. Chỉ còn thiếu một điểm cuối cùng, ngày mai liền có thể giao cho ông xét duyệt. Đảm bảo không chỉ ông, tất cả lão tổng cũng sẽ hài lòng. Trước đưa tôi xem tổng thể một chút. Giám đốc Thôi nhìn ra phía sau, lập tức liền có người gật gật đầu, đem văn kiện cầm qua. Vương Tổng sơ sài lập văn kiện. Thân là lão tổng công ty, ông cũng không phải là không an phận. Suy cho cùng, lợi ích công ty là đặt lên hàng đầu. Quả thật không tệ. Yến, cậu cũng xem chút. Suy cho cùng, lão Thôi ở bộ phận quan hệ xã hội làm đã rất nhiều năm. Vẫn có chỗ cậu lên học tập. Giám đốc Thôi lộ ra nụ cười. Đợi ngày mai, toàn bộ làm xong sẽ giao cho giám đốc An xem cũng không muộn. Vương Tổng gật gật đầu, đem văn kiện đưa lại cho giám đốc Thôi. Nghe thấy chuyện buồn chán của người lớn, Vương Tích Viên kêu gào đói bụng, muốn ăn donut. An Tử Yến đặt cô bé xuống. Cô bé lại chạy đến trước mặt Mạch Đinh, kéo kéo quần Mạch Đinh. Viên chức nhỏ, anh đi mua. Nói xong, cô ngửi người áo của Mạch Đinh, nhỏ tiếng nói. Anh vẫn mặc áo cũ của ca ca sao? Câu hỏi này đem Mạch Đinh hỏi đến mặt trắng bệch. Sớm biết Vương Tích Viên muốn đến, chắc nên mượn nước hoa của Phạm Thiếu Quân xịt một chút lên người. Hôm nay đã muộn rồi. Cậu chỉ đành phải trả lời lắp bắp. Phải rồi. Vương Tích Viên quay đầu sang nhìn Vương Tổng. Ba, đưa nhiều tiền một chút cho viên chức nhỏ đi mua đi. Còn nữa, cái váy lần trước ba mua cho con không thích, tặng cho viên chức nhỏ đi có được không? Mạch Đình rõ ràng có thể thấy An Tử Yến quay đầu đi. Đều là anh hại, còn dám cười. Mạch Đình trong lòng túm chặt. Các đồng nghiệp lại nhao nhao lên, nhìn mục tiêu thích yêu trẻ con. Vương Tổng càng hận không thể lập tức đá Mạch Đình ra khỏi công ty. Được, con nói gì thì chính là đó. Ông vừa nói vừa trừng Mạch Đình. Mạch Đình cảm thấy cơ thể mình sắp bị trừng đến rách ra. Ba, cũng ăn chút bánh donut đi. Nói không chừng sau khi ăn xong sẽ hết bị cảm. Vậy ba nhất định phải ăn. Mạch Đình, giúp tôi mua một cái không đường. Nếu như mua nhầm... Ông ấy là muốn tìm lý do khai trừ mình mới đúng. Mạch Đình nhân lúc người không chú ý, hướng ánh mắt van xin sang phía An Tử Yến cầu cứu. An Tử Yến như không liên quan, nhún nhún vai. Kết hôn có tác dụng gì? Tìm một người chồng hoàn toàn không màng sống chết của mình có tác dụng gì chứ? Và lúc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công việc và tương lai, Mạch Đình không có ngừng mắng chửi An Tử Yến. Có điều, nội dung mắng chửi của cậu cũng chỉ là muốn mượn đạn phá âm thanh đàn dương cầm. Tìm không được cái loại cả vạt không đau, không ngứa. Không có vị thần linh nào hoặc ba đông nào nguyện ý giúp cậu. Mạch Đình suy đoán tự cho là thông minh. Vương Tổng muốn ăn donut không đường, chỉ có thể là có bệnh tiểu đường. Muốn ám hiệu mình quan tâm, để tránh bánh donut của Vương Tổng bị bánh donut của người khác dính vào. Cậu muốn thêm một hộp giấy đựng hai bánh donut không đường. Tại sao lại mua hai cái? Lý do rất đơn giản. Cậu biết rõ, vị nào đó cũng không thích ăn đồ ngọt. Mạch Đình xách hai túi đầy bánh donut về công ty. Một trận gió thổi qua, Mạch Đình co co cổ. Cậu ngẩng đầu nhìn mây dày đặc lại âm u, dường như lại trở nên lạnh rồi. Mạch Đình không biết từ lúc nào bắt đầu ghét mùa đông. Không phải bởi vì lạnh buốt, không phải bởi vì khô héo. Mùa đông năm ngoái mang đến cho Mạch Đình không chỉ là sương mù đơn giản như vậy. Mạch Đình lại nhìn túi trong tay, tự mình lẩm bẩm. Xem thân phận cực khổ khổ đi mua bánh donut của mình. Hôm nay nhất định phải xảy ra một chuyện tốt mới được. Về đến bộ phận quan hệ xã hội, không ai biểu dương ôm chân cậu, mà ngược lại vẫn không ngừng ghét bỏ. Cậu quá chậm rồi đó, chúng tôi đều đợi được ăn bánh đồ nút của Vương Tổng tặng đây. Phải đó, cậu không phải là bên ngoài lén ăn rồi mới trở về đó chứ. Kêu người không tin cậy đi mua đồ, thật là thất sách. Mạch Đình tức đến gào lớn tiếng. Vậy mấy người tự mình đi mua, làm gì cứ sai tôi đi mua. Phạm Thiếu Quân mắt sắc, chú ý đến cô gái bộ phận tài vụ mới đến, vội vàng nhắc nhở Mạch Đình. Mau đem bánh đồ nút đi xa chút, ăn hàng đến rồi. Nếu như cô ta nhìn thấy, sẽ đem hết bánh đồ nút đi đó. Phụ nữ của bộ tài vụ đều là thổ phỉ, nắm giữ tiền lương của chúng ta nên muốn làm gì thì làm. Không phải chứ? Quách Bình vừa an ủi Vương Tích Viên, muốn ăn thì phải đợi một lúc, vừa thúc giục Mạch Đình. Các đồng nghiệp nam khác cũng vậy. Đặc biệt là đàn ông, không quản đến bao nhiêu tuổi, đều không cởi thoát được bản tính ấu trĩ của đàn ông. Mạch Đình đành phải mang túi sách đến văn phòng An Tử Yến, nhưng lại bị An Tử Yến ngăn cản. Đừng đem thứ ngu ngốc đó để trong văn phòng tôi. Tại sao? Ảnh hưởng đến toàn thể phong cách văn phòng tôi. Giám đốc An, xin ngài đừng nói mấy lời không hiểu được. Chính là không được để. Mạch Đình cắn chặt hàm răng, thiếu chút nữa quên, ở đây còn có một vị ấu trị nhất. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.